Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 353, mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, người có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi. Các ngươi Vạn Kiếm Sơn trang có tàng bảo bản đồ, mà ở chúng ta Cố gia có vị trí cụ thể khẩu quyết, cùng với bên trong cơ quan bố cục. Hai nhà chúng ta hợp tác, đối với chúng ta hai bên mà nói có thể đều là một kiếm chuyện tốt. Ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Khang. Lúc này mặc dù bị nhiều cao thủ như vậy vây quanh, Cố Phong trái lại là không chút nào sốt ruột. Hắn thực sự là bị sự nhanh trí của chính mình phục sát đất. Sao liền như thế thông minh tài giỏi đây? Đang xem hướng về Thẩm Khang thời điểm, cũng không nhịn được lập lòe ra một tia nóng bỏng. Thẩm trang chủ, ta Cố gia làm việc luôn luôn là công đạo hợp lý. Lúc trước Phương gia sự tình, chúng ta Cố gia đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt. Cuối cùng cũng chưa quên Vạn Kiếm Sơn trang cái kia một phần. Có thể thấy được, ta Cố gia sự rộng lượng, tuyệt đối không phải tiểu môn tiểu hộ có thể so với. Nói tới chỗ này, Cố Phong trong lòng cũng uất ức. Lúc trước không có chuyện gì hiện ra cái gì rộng lượng, trực tiếp đem Phương gia gia sản toàn bộ chiếm cứ, một điểm không cho Vạn Kiếm Sơn trang không phải xong xuôi sao? Còn hiện tại còn phải đến Vạn Kiếm Sơn trang tìm bức họa kia. Cuối cùng ngay cả mình đều bị chụp ở đây đi không được. Phương gia sự tình, người nếu như không đề cập tới lời nói, Thẩm Khang chính mình cũng đã quên. Bách hòa thế gia Phương gia gia sản hà phong phú. Cuối cùng đầu to cũng làm cho Cố gia cho chiếm đi. Vừa góc viền góc để cho Thẩm Khang. Phái ai đó, có điều Thẩm Khang cũng rõ ràng. Theo, đè tình huống lúc đó đến xem. Mặc dù Cố gia đem tất cả mọi thứ ăn no căng diều không phân nửa điểm, cũng sẽ không có người nói cái gì. Cố gia làm như thế, cũng xác thực là được cho công đạo. Nhưng cùng Cố gia chuyện hợp tác, còn cần cẩn thận châm trước mới được. Cố trưởng lão, hợp tác ngược lại cũng đúng là có thể cân nhắc. Chỉ là ta muốn biết nơi này đến tột cùng là nơi nào. Ẩn giấu gì đó, Thẩm trang chủ không biết. Bất ngờ nhìn Thẩm Khang một chút. Cố Phong không nghĩ đến Thẩm Khang cái gì cũng không biết. Người nói người cái gì cũng không biết. Người như thế bảo bối đồ chơi này làm gì? Còn phải để cho mình phí lớn như vậy sức lực. Thẩm trang chủ, thực này không phải bản đồ kho báu, mà là một chỗ thượng cổ tu sĩ đại mộ vị trí. Thượng cổ tu sĩ đại mộ. Không sai, thực sự mấy trăm năm trước trên giang hồ thì có loại này tin tức truyền ra. Lúc trước giang hồ các thế lực lớn đều có nghe thấy. Giấu ở trong mộ lớn đồ vật. Tất cả mọi người cũng nghĩ ra được. Chúng ta Cố gia cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, đại gia chỉ biết có như vậy địa phương, nhưng lại không biết vị trí cụ thể đến tột cùng tàng nơi nào. Lắc lắc đầu, Cố Phong khinh thường nói. Chúng ta Cố gia trước cũng từng khổ sở tìm kiếm quá. Chỉ là cuối cùng cũng sống chết mặc bay. Không nghĩ đến vật này dĩ nhiên là ở Phương gia. Phương gia cái đám này ngu xuẩn, càng là đem coi như phổ thông họa đến tùy ý thao túng. Có điều cũng nhờ có Lâm gia, nếu không có bọn họ lời nói, chúng ta còn không biết này đại mộ vị trí dĩ nhiên là giấu ở một bức tranh bên trong. Nói như vậy tới là Lâm gia chính mình nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Cười lắc lắc đầu, Thẩm Khang hoàn toàn có thể đoán ra được Cố gia là làm sao biết. Cố gia cửa nhà nghiêm ngặt, bái vào con cháu đều phải trải qua phi thường nghiêm mật kiểm tra. Lâm gia muốn từ Cố gia được đồ vật, đương nhiên phải không thể chờ đợi được nữa phái đệ tử lẻn vào. Kết quả 8 phần 10 bị Cố gia tóm gọn. Cố gia nhìn từ bề ngoài hiền lành, nhưng này nhưng là quân lữ thiết huyết gia truyền thế gia. Thủ đoạn cũng có thể tưởng tượng được, rơi xuống trong tay bọn họ. Làm bằng sắt cũng đến mở miệng. Thẩm Khang hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Lâm gia nhóm người kia biểu cảm trên gương mặt là làm sao đặc sắc. khổ cực trù tính không biết bao lâu. Kết quả cuối cùng gà bay trứng vỡ. Sự tình không có bị Cố Gia biết cũng còn tốt. Vậy dĩ nhiên là có thể lén lút vào thôn. Bắn súng không muốn. Sự tình nếu bị Cố Gia biết rồi. Vậy bọn họ Lâm gia nhưng là liền ăn canh cơ hội đều không có. Huống hồ Lâm gia đến hiện tại khả năng đều còn không biết chính mình mưu tính. Đã bị Cố Gia biết rõ. Trong khoảng thời gian này, Cố Gia dựa vào Lâm gia đại tiểu thư hối hôn sự tình chèn ép Lâm gia. Không làm được còn là cố ý hành động. Thẩm trang chủ, này chiêu Dương Sơn Hà đồ thực chia làm hai quyền. Quyền thượng ở thẩm trang chủ trong tay. Ghi chép chính là này thượng cổ tu sĩ đại mộ vị trí cụ thể. Quyền hạ ở ta Cố Gia trong tay. Ghi chép là lối vào tiến vào khẩu quyết. Cùng với bên trong qua loa cơ quan bố cục. Chờ đã, Cố trưởng lão, khoảng chừng, trái phải cũng có điều là một ngôi mộ lớn mà thôi. Mặc dù là thượng cổ tu sĩ đại mộ, cũng không đáng Cố Gia lớn như vậy phí hoảng hốt chứ. Cố Gia tốt xấu cũng là Uyển Châu đệ nhất thế gia. Có món đồ gì là các ngươi không chiếm được. Xem ra thẩm trang chủ là thật sự không biết. Liếc nhìn thẩm khang, Cố Phong âm thanh không nhịn được cất cao mấy phần. Vậy cũng là thượng cổ tu sĩ đại mộ. Trong đồn đãi khả năng là đạo cảnh viên mãn. Thậm chí là khả năng là trường sinh cảnh cao thủ nơi chôn xương. Một khi bên trong đúng là trường sinh cảnh cao thủ chôn xương vị trí. Thẩm trang chủ có biết điều này có ý vị gì? Vậy thì mang ý nghĩa bên trong rất có khả năng chôn giấu làm sao đi về trường sinh cảnh bí mật. Nối thẳng trường sinh cảnh. Trường sinh cảnh. Đây là thẩm khang lại một lần nghe nói cảnh giới này. Dĩ nhiên đối với ở đây lúc thẩm khang mà nói. Vẫn là xa không thể vời tồn tại. Có thể xem Cố Phong cái kia hừng hực vẻ mặt. Liền biết này cảnh giới mê hoặc đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thẩm trang chủ nói vậy cũng biết. Trường sinh cảnh đến tột cùng là cái cảnh giới gì. Vậy cũng là trên giang hồ người người ngóng trông nhưng không thể được cảnh giới. Nói tới chỗ này, Cố Phong trong mắt tràn đầy hừng hực, liên thanh âm đều run rẩy mấy phần. Trên giang hồ mặc dù là truyền lưu không cũng biết nơi truyền thuyết. Nghe đồn cũng chỉ có tại đây thần bí địa phương, mới lại trong truyền thuyết trường sinh cảnh cao thủ tồn tại. Nhưng mấy trăm năm nay đến từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự từng gặp. Chúng ta Cố Gia cũng chỉ có ở trong tộc tiểu sử đôi câu vài lời bên trong mới có thể nhìn thấy một. Hai, ngoại giới, bất kể là triều đình, vẫn là sừng sững ngàn năm đỉnh cấp tông môn, đều không có từng sinh ra trường sinh cảnh tồn tại. Người mạnh nhất cũng có điều là đạo cảnh đại tông sư mà thôi. Trên giang hồ sở hữu đứng đầu nhất thế lực, mạnh nhất cũng có điều đạo cảnh đại tông sư, mà không thể lại tiến thêm một bước sao. Nhíu nhíu mày, trước thuyết pháp như vậy vẫn là từ Tôn Kính Tu cái này Dược Vương cốc trước cốc chủ trong miệng biết đến. Giờ khắc này lại từ Cố Phong trong miệng nghe được, có thể thấy được việc này hẳn là 8-9 phần 10. Đồn đại. Toàn bộ giang hồ đều thiếu hụt cái kia tiến thêm một bước pháp môn. Tất cả mọi người cuối cùng chỉ có thể tu tập đến đạo cảnh đại tông sư. Vô số cao thủ khốn đốn với cảnh giới này. Cuối cùng chỉ có thể nhìn mình một chút già đi. Thẩm trang chủ, như nơi đây thật sự ẩn giấu tiến thêm một bước bí mật. Người có biết điều này có ý vị gì? Hí, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng Cố Phong còn chưa nói hết, nhưng Thẩm Khang dĩ nhiên rõ ràng, như nơi đây thật sự ẩn giấu như vậy bí mật, dù cho chỉ có 1/1 triệu, toàn bộ giang hồ cũng sẽ vì thế náo động, toàn bộ thiên hạ đều sẽ vì thế điên cuồng. Mặc dù là những người không xuất thế đạo cảnh đại tông sư, cũng nhất định sẽ dồn dập xuất hiện tranh cướp, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Việc quan hệ tương lai, dù cho là tranh vỡ đầu chảy máu, cũng tuyệt sẽ không có người từ bỏ. Thẩm trang chủ, không bằng chúng ta hợp tác làm sao? Ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Khang, Cố Phong rất có mê hoặc nói rằng, lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang đã có tư cách cùng ta Cố gia hợp tác. Đến thời điểm đồ vật bên trong, chúng ta Cố gia chắc chắn sẽ không độc chiếm. Nhìn một chút chu vi Vạn Kiếm Sơn Trang những cao thủ, Cố Phong đó là càng xem càng thỏa mãn. Thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không tính quá mạnh. Bọn họ Cố gia hoàn toàn ổn được tình cảnh. Nơi như thế này tuyệt không là tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào. Bên trong không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là cơ quan nằm dày đặc. Thậm chí lưu lại không ít thủ đoạn. Mặc dù là Cố gia bực này trọng tài thế lực, nghĩ đến cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó bọn họ Cố gia đương nhiên cần người hợp tác. Cũng cần có người thế bọn họ Cố gia chuyến lôi. Thế bọn họ tìm đường. Đến thời điểm, Vạn Kiếm Sơn Trang chính là bọn họ Cố gia ném đá dò đường tảng đá. Hắn tại sao muốn cùng Thẩm Khang nói nhiều như vậy? Đơn giản chính là mê hoặc Thẩm Khang theo đồng thời xuống nước. Hắn tin tưởng, không người nào có thể chống lại loại này mê hoặc, cũng không có ai gặp từ chối. Cho tới được đồ vật cuối cùng làm sao phân? Phân đến gì đó, vậy còn không là nắm đấm đại định đoạt. Đến thời điểm chỉ cần gia tộc lão tổ vừa ra tay, liền không tin bọn họ dám không làm theo. Thậm chí đến thời điểm Vạn Kiếm Sơn Trang có thể hay không phân được, vậy còn đến nhìn bọn họ Cố gia tâm tình làm sao. Cách chương.